Mạn Nhu đứng dậy đi ra ngoài, liếc nhìn Tiêu Dĩnh ở phía sau, dừng bước. Bây giờ cô ấy vẫn là quản lý của tôi, cô ấy đi với tôi, không có vấn đề gì chứ. Chỉ với một câu nói, khiến Tiêu Dĩnh càng thêm cảm động. Mạn Nhu chống chọi với giải trí huy hoàng thật sự đã vô cùng cực khổ rồi, nhưng những tình cảnh như vậy chưa bao giờ có thể khiến cô gục ngã, thử hỏi có vị minh tinh nào làm được điều này chưa? Lạc Phong nhăn mày, được, anh ta phát hiện mình càng ngày càng không thể chi phối Mạn Nhu được nữa, cảm giác mất đi sự khống chế này khiến anh ta khó chịu vô cùng. Mạn Nhu cùng với Tiêu Dĩnh đi ra ngoài, chị Hy đã đợi họ ở trong xe. Sao rồi, Lạc Phong không làm khó hai người chứ? Anh ta nói công ty muốn nâng đỡ em, muốn cho em nguồn tài lực tốt nhất còn nói muốn đổi người quản lý cho em. Mạn Nhu bình thản thuật lại những chuyện xảy ra lúc nãy. Lại đổi, đổi ai? Chị Hy vừa biết bọn họ muốn giơ trò, liền ngồi không yên nữa. Ban đầu Lạc Phong bọn họ còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của Mạn Nhu, liền lập tức đem Tiêu Dĩnh đến bên cạnh Mạn Nhu, bây giờ thấy Mạn Nhu phát triển đến như vậy lại muốn phái người nào đó đến giày vò bọn họ. Đột nhiên, cô nghĩ đến một người. Chắc không phải là, anh ta không nói, cứ giấu giấu giếm giếm, cho nên em nghĩ nhất định là cô ta. Tiêu Dĩnh nhìn thấy biểu cảm của Mạn Nhu và chị Hy, đấy lòng thốt lên một cái tên. Lạc Uyển Linh, chị Hy phủi tay một cái tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty hải ngoại đã truyền tin rồi, nói Lạc Uyển Linh lạm dụng quyền lực làm tổn thất lợi ích công ty, bị đình chỉ công việc lâu dài rồi. Ở bên đó quậy không được nữa, lại muốn về đây tính kế em, chị thấy cô ta chắc chắn sẽ lại giở thủ đoạn sau lưng, Mạn Nhu, hay là chúng ta đổi công ty đi. Bây giờ Mạn Nhu hoàn toàn có khả năng đổi công ty, nhưng cô không muốn làm như vậy. Vẫn chưa đến lúc, Mạn Nhu ý vị thâm lường cười lên, tuy đứng ở phía đối lập với Lạc Phong, nhưng điều đó không có nghĩa nàng phải rời khỏi giải trí huy hoàng. Chí ít, không phải bây giờ, nàng vẫn chưa đạp đổ Dương Vũ. Mạn Nhu nhìn Tiêu Dĩnh một cái, chị Hy lập tức hiểu ý. Chị đưa em về trước, sau đó đến Tiêu Dĩnh. Mạn Nhu gật đầu, cô biết chị Hy sẽ giúp cô an ủi Tiêu Dĩnh thật tốt. Dù sao đối với người đã thật tâm ở bên cạnh nàng, nàng cũng không muốn Tiêu Dĩnh bị Lạc Phong thao túng. Sau khi trở về biệt thự, Phong Miên đã chuẩn bị sẵn một bó hoa thật đẹp tặng nàng, chúc mừng nàng quay xong phần quảng cáo đầu tiên mà nàng nhận được trên con đường phục hồi sự nghiệp. Xin lỗi em hôm nay mình không có tâm trang viết vì mới cãi nhau với chị Ni nên có không hay thì em bỏ qua cho mình. Cách chương.